Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, Hoa Đông một mang. Converter dung kiều cầu phiếu đơn giản là không giải thích được. Đổi ai cũng biết khó chịu, mà Dịch Tiểu Phi lớn nhất hoài nghi, cũng là nhan tộc đùa bỡn thủ đoạn. Đem cừu hận này cũng dẫn tới Dịch Tiểu Phi trên người. Dẫu sao giống như Phách Tiêu lão tổ nói, cái này năm tôn giả mạng, nhưng mà rất đáng tiền. Nước Nhật võ đạo giới tôn giả giết tất cả, huống chi cái này một giết vẫn là năm. Chuyện này muốn tra rõ có chút khó khăn, bây giờ từ nơi nào tra được? Liền cái này năm đại tôn giả chết như thế nào, chết ở đâu cũng không biết. Hơn nữa dù là cha xét, một hớp này oan uổng lớn đã thuộc, đã tháo không xuống, lão tổ, không cần đi để ý tới, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đã không cách nào giải thích giải quyết, vậy hết thảy thuận theo tự nhiên tốt nhất, chẳng qua là gần đây làm việc quả thật phải cẩn thận một chút. Cái này một khoản chướng nếu đã ở Dịch Tiểu Phi trên đầu. Nước Nhật những tên kia có thể không an phận, dẫu sao những tên kia ước gì Dịch Tiểu Phi chết, mình tồn tại, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá đáng uy hiếp. Gần đây có xuống núi dự định sao? Lão tổ tại sao nói như vậy? Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, hỏi, luôn cảm giác người không biết một mực lưu lại nơi này. Hơn nữa ta nhận được tin tức. Gần đây Ti Kiêu Hoa Đông một mảnh khu vực, lại tới Càng Nam võ đạo giới, còn có người võ đạo giới, có thể không an phận. Phách Tiêu có chút tin tức đạt được, so với Dịch Tiểu Phi còn nhiều hơn cùng tỉ mỉ một chút. Hơn nữa hắn cảm giác được, gần đây Dịch Tiểu Phi có lên đường đi xa dự định, khu vực Hoa Đông, bên kia có 6 thành phố. Mà Càng Nam võ đạo giới, còn có võ đạo giới một số người, tựa hồ muốn liền một phen đại sự, đem bên kia 6 thành phố trong, nếu là chuyện nhỏ cũng được đi, có thể bây giờ được tin tức, nhưng là gây ra gà chó không yên, trong này có thể không chỉ là động thiên, động hư cảnh tích chữ đang nhúng tay, còn có Càng Nam võ đạo giới cùng võ đạo giới trong. Thượng cổ tộc thị tồn tại tôn giả cảnh mịt mờ nhúng tay. Thực lực không thể coi thường. Ở khu vực Hoa Đông Hoa Hạ một ít thượng cổ tộc thị đều ăn rồi một ít khổ sở. Lão tổ ngươi biết thật nhiều. 3 ngày trước có huyết kỵ vệ, cùng huyết kỵ tướng cùng ta nhắc tới. Trong này đạo tộc đã tới xử lý. Cũng hy vọng ta đi hỗ trợ một phen. Đạo tộc hy vọng Dịch Tiểu Phi đi hỗ trợ. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi thân cư long tướng vị, đạo tộc hai đại lão tổ không có tiện ra mặt, cái này không phương diện đi ra đương nhiên là vì huyền âm. Cho nên chuyện này, Dịch Tiểu Phi thật vẫn phải giúp, thật ra thì không cần đạo tộc mở miệng, Dịch Tiểu Phi cái thúng trên người cùng trách nhiệm, cũng sẽ xuất thủ đi ứng đối, mà trong này, Dịch Tiểu Phi mượn cơ hội xách ra một cái điều kiện. Muốn người đạo tộc hỗ trợ tìm lão đầu tử tung tích. Có đạo tộc hỗ trợ, chắc hẳn cũng không tốn nhiều ít thời gian, là có thể cùng lão đầu tử gặp mặt. Là mình, lão đầu tử năm đó đi ra ngoài tìm thuốc, để cho người mang về một ít thuốc sau đó. Đến tiếp sau này cũng chưa có tin tức. Đây là Dịch Tiểu Phi trong lòng ràng buộc, bởi vì là nhất sau Huyền Thông ông nội và những người khác đều trở lại. Lão đầu tử là đơn độc đi tìm, dù là bây giờ Huyền Thông ông nội cũng không biết lão đầu tử rốt cuộc đi nơi nào tìm thuốc, đạo tộc lại có thể tìm ngươi hỗ trợ. Cái này Phách Tiêu ngược lại không biết, bây giờ biết được sau đó, mặt lộ vẻ vui mừng, cùng đạo tộc quan hệ giữa Dịch Tiểu Phi thân phận và địa vị, đúng là dễ dàng nhất chung đụng, nhất là hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực. Đạo tộc không thể không thận trọng đối đãi, càng nhiều hơn vẫn là coi trọng. Người ngoài không biết, nhưng Phách Tiêu làm sao biết không biết. Hắn bây giờ là ngũ phẩm tôn giả cảnh, mà Dịch Tiểu Phi đã đạt đến tôn giả cấp 10 bên trong tôn giả cảnh cấp 7. Tôn giả cảnh cấp 7, ở tôn giả trong, đó cũng là tôn giả cảnh chi trung thượng tầng vậy tồn tại. Tôn giả cảnh cấp 7 đến tôn giả cảnh cấp 9 là một cái cao tầng lần. Tới đạt tôn giả cảnh cấp 10 sau đó chính là vô địch cảnh, tôn giả vô địch. Trong này chênh lệch vô địch tôn giả cảnh muốn so sánh phải là 10 tên tôn giả cảnh cấp 9 liên thủ mới có thể. Hơn nữa cái này cũng cần phối hợp, không thể xuất hiện sai lầm, nếu không bị từng cái kích phá dưới. 10 tên tôn giả cảnh cấp 9 cũng không phải vô địch tôn giả cảnh đối thủ. Cho nên khu vực Hoa Đông sự việc, ta phải đi xem. Không ra ngoài dự liệu, ngày mốt động thân, đến lúc đó ở bên này, hết thảy dựa vào lão tổ ngươi. Đây đều là chuyện nhỏ, ngươi dự định một người đi sao? Lần này Thiên Lang, Như Ngọc còn có Tiểu Thi Thi đi cùng ta cùng đi. Liên quan tới chuyện này, đã có an bài, Dịch Tiểu Phi một nhóm 4 người, mà ở khu vực Hoa Đông, bên kia người đạo tộc, cùng với một ít huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, mà lần này trấn khu vực Hoa Đông, lấy Dịch Tiểu Phi làm chủ. Đối với Càng Nam võ đạo giới, còn có võ đạo giới những cái kia không tuân thủ quy củ người, Dịch Tiểu Phi một khi ra tay, cũng sẽ không mềm lòng chùn tay. Lấy ngươi thực lực, quả thật có thể trấn áp, nhưng cũng không nên coi thường Càng Nam. Còn có những tên kia, đối với bọn họ lão hủ hiểu không nhiều, trong đó tuyệt đối không thiếu một ít tôn giả cảnh trong cường đại tồn tại. Nước Nhật võ đạo giới một ít tôn giả cảnh, Phách Tiêu còn hơi biết rõ một chút. Còn như Càng Nam cùng người võ đạo giới, Phách Tiêu quả thật không được rõ, cũng không biết, ta sẽ ở lâu ý. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, dẫu sao lần này cùng chung đi trước không chỉ là mình. Dịch Tiểu Phi còn phải bảo vệ Như Ngọc, Tiểu Thi Thi, đã Dịch Thiên Lang an toàn. Hai ngày sau, TQ khu vực Hoa Đông, ở bên này 6 thành phố trong, tất cả đại thế lực gia tộc, đã sấp xỉ 70% đã bị Càng Nam võ đạo giới cùng người võ đạo giới nắm giữ. Mà còn dư lại 30% thế lực, chính là bị TQ bên này 3 cái thượng cổ tộc thị nắm trong tay. Tiêu Giao Môn, Hám Sơn Môn, Càn Khôn Môn, thượng cổ tộc thị, người 3 môn, cái này 3 môn ở trong thượng cổ tộc thị, cũng có rất lớn danh vọng. Nhan tộc tôn giả đại điển, cái này người 3 môn đều là không có đi, bởi vì là cùng nhan tộc quan hệ, 3 môn người cũng không khá lắm, đã từng có một ít mâu thuẫn. 3 môn liên minh, cái này 3 môn trong, đều có một người tôn giả cảnh, 3 tên tôn giả cảnh tồn tại, bỏ mặc thực lực mạnh yếu, cho dù là mới vừa vào tôn giả cảnh, nhan tộc cũng không dám coi thường. Cho nên ba môn có đầy đủ sức, không cho nhan tộc mặt mũi, vốn là ở khu vực Hoa Đông, coi như là vì mình tộc nhân tìm một cái địa phương tốt. Mà lần này Càng Nam cùng võ đạo giới trong, đến tới bên này tổng cộng có 10 tộc thị, 10 thượng cổ tộc thị, 6 đại tôn giả cảnh. Bọn họ nguyên bản nắm trong tay một ít thế lực gia tộc, rối rít bị đoạt đi. Trong này đã xảy ra không ít mâu thuẫn. Người ba môn vốn là muốn an phận sống qua ngày, nhưng bị Càng Nam cùng những cái kia lão già kia nhúng một tay, cái này yên cuộc sống muốn qua đều khó. Mà trong này nhất bi thảm là những cái kia vốn là ở 6 thành phố trong thế lực gia tộc, đoạn này thời gian qua cuộc sống khó khăn nhất, bị bọn họ bị đoạt tới đoạt lui. Người ba môn đối đãi bọn họ thân thiện, nhưng Càng Nam cùng những tên kia có thể không phải như vậy đối với bọn họ. Người không phải tộc ta tất có dị tâm. Những lời này ở gần đoạn thời gian để cho 6 thành phố trong không thiếu thế lực gia tộc có tương đối lớn cảm thụ,